Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, chương 321, từ xưa cường hào hí nhiều nhất. Bất kể như thế nào tuyệt vọng, nghĩ như thế nào lười biếng. Công tác đến rồi liền không thể né tránh. Bởi vì đây là trách nhiệm Mizuma Suki cùng Sato Miwako tự làm tự chịu cho trước bị chính mình bó. Lên lại ẩn đi, chó, nhóm mở chói. Tốt ở trong này thật sự có khá là rất dứt khoát, sớm trước liền kêu cứu đồng thời ngàn vạn những nơi khác cứu viện đồng bạn. Vì lẽ đó triệu hoán thủ hạ dùng thời gian so với dự tính ít đi rất nhiều, một bên trong lòng mắng. Kudo Shinichi thiên hàng tai tinh. Sato Miwako cùng Mizuma Suki một bên mang thủ hạ hướng về bên kia cản đúng. Hai người trong lòng đều đang mắng Kudo Shinichi, kết quả các ngươi không phải ở xếp hàng sao? Xin hỏi đội ngũ đã xếp tới sân chơi bên ngoài sao? Mizuma Suki mặt mỉm cười nhìn trước mắt Kudo Shinichi cùng Ran, cái nào hết cách rồi? Shinichi hắn đều là yêu thích quản việc không đâu, Ran có chút cứng ngắc nụ cười, hôm nay quá loạn. Không tâm tình quản những này. Vừa vặn các ngươi nói cho ta một hồi sự kiện trước sau đi, Mizuma Suki lắc đầu một cái. Hiện tại thảo luận cái này cũng không cái gì dùng thiết, Kudo Shinichi vẻ mặt rất khó chịu. Không có phản ứng Mizuma Suki thật vất vả gặp phải vụ án. Còn tưởng rằng có thể thừa dịp hai cái thanh tra đều ở sân chơi thời điểm thoải mái một cái. Kết quả hai vị này không khỏi quá chuyên nghiệp. Liền nghỉ ngơi thời gian đều nói tăng ca liền tăng ca, Kudo Shinichi không biết chính là. Muốn không phải toàn bộ sở cảnh sát một nửa cảnh viên đều bị trói ở sân chơi. Mizuma Suki hai người sẽ không sẽ ra hiện tại nơi này vẫn đúng là chưa biết, ta cùng Shinichi ở. Xếp hàng thời điểm, nhìn thấy vị này Fujioki Sota tiên sinh một bộ tìm đồ vật dáng vẻ. Liền qua đi hỏi một hồi, Ran nói rằng. Sau đó căn cứ vị tiên sinh này miêu tả, Shinichi phán đoán đồ vật của hắn là ở trong nhà ném. Lại sau đó chúng ta liền bị vị tiên sinh này mời đến trong nhà của hắn tìm kiếm hắn cái kia đồ vật. Kết quả phát hiện Sota tiên sinh phụ thân Fujioki Kujesu bị người giết chết ở nhà. Tiếp theo chúng ta liền báo cảnh sát, đến bây giờ làm dừng thi thể cùng với hiện trường bị người động tới sao? Mizuma Suki liếc mắt nhìn Kudo Shinichi. Hắn cảm giác tiểu tử này chắc chắn sẽ không thành thật như vậy không hề làm gì cả. À, chúng ta sao? Khi đi vào nhìn thấy Sota tiên sinh, nhìn thấy cha của hắn vội vàng xông tới kiểm tra Kujesu tiên sinh tình huống. Shinichi xác nhận Kujesu tiên sinh đã triệt để tử vong, đồng thời phán đoán tử vong thời gian. Mặt khác Sota tiên sinh huynh đệ Somizu tiên sinh cùng Soyama tiên sinh muốn tới gần thi thể. Bị Shinichi ngăn cản, Ran hồi ức một hồi nói rằng biểu hiện cũng không tệ lắm. Nếu như chính mình cũng không lộn xộn thì càng được rồi, Mizuma Suki đánh giá một câu, hừm, Kudo. Shinichi một mặt không cam lòng. Hai tay ôm cánh tay tựa ở trên tường, Ran có chút ngạc nhiên nhìn mình, Shinichi sao Kun cùng Mizuma Suki, rõ ràng ở công viên trò chơi thời điểm còn đang tán gẫu. Làm sao trong chớp mắt liền biến thành kẻ thù như thế, quan hệ cơ chứ? Lại nói vị này Fujioki Sota tiên sinh đến cùng làm mất đi cái gì? Các ngươi vẫn lấy cái kia đồ vật đến xưng hô, Mizuma Suki không lý do nghĩ đến. Trong tổ chức nhân xưng hô boss đều dùng vị tiên sinh kia, bởi vì Sota tiên sinh không chịu nói cho. Chúng ta là món đồ gì? Chỉ nói là bên ngoài. Là một cái màu xanh lục. To bằng lòng bàn tay. Bóng loáng đồ vật, Ran có chút oan ức nói. Cái kia ta tự mình đi hỏi một chút hắn được rồi, Mizuma. Suki ra hiệu Ran có thể tìm một chỗ không người đợi đi tới. Đi tìm Fujioki Sota câu hỏi Okita tổng ty cùng hắn hai cái huynh đệ Somizu cùng Soyama đứng chung. Một chỗ không biết đang nói cái gì. Mizuma Suki đi tới lấy một câu. Các ngươi khỏe, làm lời dạo đầu ba huynh đệ đình chỉ thảo luận. Đồng thời chuyển qua đến đánh giá Mizuma Suki. Đối với cái này tựa hồ địa vị hơi cao nhưng ăn mặc thường phục cảnh sát có chút kỳ quái bọn họ đánh giá Mizuma Suki đồng thời. Mizuma Suki cũng đang quan sát bọn họ. Fujioki ra hẳn là một cái giàu có gia tộc. Chỉ ít án mạng hiện trường Fujioki trạch là một tòa tráng lệ nhà trọ ran trước đây vạch ra qua mỗi người tên. Vì lẽ đó Mizuma Suki nhận biết đi ra ba huynh đệ thân phận. Trong đó Fujioki Soyama là trưởng tử. Xem ra rất dày rộng tướng mạo. Có chút híp híp mắt. Fujioki Sota là con thứ. Xem ta đến chip bông hơi giật mình. Fujioki Somizu tự nhiên là lão tam. Xem ra vẫn chưa tới 20. Mắt tam giác đều là ở viền mắt bên trong chuyển cái liên tục. Ta là khoa kiểm soát hai hệ thanh tra. Mizuma Suki, lượng ta trang phục không chỉnh. Bởi vì ta hôm nay kỳ thực là ở nghỉ ngơi. Mizuma Suki nói rằng. Đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn trước tiên hỏi một chút. Sota tiên sinh ở sân chơi tìm kiếm đồ vật đến cùng là cái gì? Cái này ta nghĩ nên cùng phụ thân chết không có quan hệ gì. Đây chỉ là ta việc tư mà thôi. Fujioki Sota ấp a ấp úng. Không muốn nói lời nói thật, xin mời nói rõ ràng. Còn có hay không cùng vụ án có quan hệ nên do ta để phán đoán. Mizuma Suki kiên trì ép hỏi ta xem. Nhị ca làm mất chính là lão gia tử truyền gia bảo chứ. Cái kia viên màu xanh lục to lớn phỉ thúy bảo thạch người chết con thứ ba Fujioki Somizu quái gở. Nói rằng ta Fujioki Sota dáng vẻ xem ra thật chột dạ. Xem ra Fujioki Somizu nói không sai, lão nhị, người thật sự trộm phụ thân bảo thạch. Fujioki Soyama nhíu mày lại, trừng mắt Fujioki Sota, xin mời trước tiên không muốn cãi nhau. Mời các ngươi trước tiên đem chuyện này nói với ta rõ ràng. Mizuma Suki đánh gãy sắp ầm ĩ lên. Huynh đệ mấy người một lát sau. Mizuma Suki rốt cục biết một chút đầu đuôi câu chuyện Fujioki ra trên căn bản là một cái đã bị phân liệt thành hai cái bộ phận tài phiệt. Từ khi gia chủ Fujioki Kujesu về hưu sau khi liền đem gia nghiệp chia làm hai cái bộ phận giao cho trưởng tử Fujioki Soyama cùng con thứ Sota quản lý. Mà tiểu nhi tử Somizu bởi vì phân ra thời điểm còn tuổi nhỏ vì lẽ đó không có hắn phần. Sớm định ra lại quá một năm chờ hắn sau khi trưởng thành. Lại do Soyama cùng Sota hai cái ca ca từ tài sản sự nghiệp của chính mình bên trong cắt ra một phần. Giao cho hắn mà ngay ở quãng thời gian trước. Fujioki Sota công ty xuất hiện quay vòng vấn đề. Tiếp tục một số lớn tài chính. Mà đại ca Soyama bởi vì đối với một cái hạng mục có hứng thú mà không muốn cho hắn mượn tiền. Vì lẽ đó hắn liền tìm Fujioki Kujesu tìm xin giúp đỡ mà Fujioki Somizu nhưng là không muốn từ hai. Cái ca ca trong tay được sẵn có sản nghiệp. Dã tâm bừng bừng người trẻ tuổi muốn trưng cầu một món tiền vốn chính mình gây dựng sự nghiệp. Mà trưng cầu đối tượng tự nhiên là dự định bảo dưỡng tuổi thọ Fujioki Kujesu đối mặt hai cái mắt. Nhìn chằm chằm nhi tử. Fujioki lão gia tử chăm chú che chính mình, nuôi lão tiền. Tên gọi tắt mình không có tiền kết quả hai đứa con trai lại nhìn chằm chằm lão gia tử bảo bối phỉ. Thúy bảo thạch, muốn cầm đổi tiền có người nói viên bảo thạch kia trị ngàn vạn đồng yên. Nếu là có viên bảo thạch kia. Mặc kệ là Sota công ty vẫn là Somizu gây dựng sự nghiệp tài chính cũng phải cứu. Vì lẽ đó hai huynh đệ gần nhất mỗi ngày quay chung quanh lão gia tử muốn khối này đại phỉ thúy. Chạc chạc sách, cũng thật là đáng thương a, Mizuma Suki tặc lưỡi. Cảm giác cái này lão gia tử liền nên hưởng ứng kế hoạch hóa gia đình. Chỉ có một cái con lớn nhất rất bớt lo mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.